Chương 375, chuyện cũ. Đồ đệ của hắn đi nơi nào? Tịnh Vân đối với vấn đề này, hắn chỉ là có chút túi đầu, nhìn xem bên chân một khối không trọn vẹn gạch đất, ta nhường hắn đi một chỗ thay ta làm một chuyện, thời gian ngắn không về được. Viên Huệ khe như mày, ngươi cái kia đồ đệ chính liền võ giả cũng không tính, ngươi nhường hắn xuyên qua hoang dã thay ngươi làm việc, đây không phải gọi hắn chịu chết sao? Coi như Tịnh Vân cho hắn đồ đệ Phật môn pháp khí, cũng chưa chắc có thế bảo hộ hắn đồ đệ một mạng. Viên Huệ không tin Tịnh Vân lời nói, chính ra khỏi thành hoặc là sẽ có người tiếp ứng hắn. Tịnh Vân lắc đầu không có giải thích. Hai người tại đông khu tùy ý dạo bước, Viên Huệ nhìn về phía trước bị phá hủy tuần tra doanh địa trầm giọng nói, ta không biết ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì, nhưng ta cảnh cáo ngươi, ngươi nhằm vào ta có thể, đừng đem người vô tội dính líu vào, chúng ta đều là đệ tử Phật môn, nên có lòng từ bi vẫn là phải có. Tịnh Vân sắc mặt bình tĩnh, cái gì là từ bi? Viên Huệ dừng bước lại, hắn nhìn về phía Tịnh Vân, Tịnh Vân cu nở dê dừng lại chân trên mặt lộ ra thành khẩn cầu vấn vẻ mặt. Chẳng lẽ tiểu Phật tự liền cơ bản từ bi đều không có dạy sao? Viên Huệ lạnh giọng nói, nguyện cho hết thể chúng sinh yên vui gọi là tử, nguyện rút ra hết thể chúng sinh thống khổ gọi là bi. Sư huynh chính xác, là sư đệ ngu dốt. Tịnh Vân mặt lộ mỉm cười, chỉ là sư đệ vẫn là lòng đầy nghi hoặc. Như giết hoàn toàn không có tội người có thể cứu chúng sinh, vậy nên không nên giết kẻ giết người coi như từ bi sao? Viên Huệ trầm mặc một hồi nói, loại này giả thiết không có ý nghĩa. Viên Huệ tương đương với né tránh vấn đề này. Tịnh Vân không có tiếp tục bức bách, hắn chỉ là thở dài nói, loại vấn đề này là không có tuyệt đối đáp án chính xác, trên thực tế trong lòng mỗi người đều sẽ có một đáp án, nhưng sự đáo lâm đầu, có lẽ lại sẽ là một loại khác cách làm. Không trả lời nhìn như nhu nhược, thực chất là không đành lòng, đây cũng là một loại từ bi, nhưng vô luận đúng sai, chúng ta cuối cùng muốn làm ra lựa chọn. Viên Huệ trong lòng có chút bực bội, Phật Pháp vốn cũng không phải là hắn am hiểu, Tịnh Vân làm tiểu Phật tự phổ phương Pháp Tăng, so với hắn có thể nói biết nói, cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Tịnh Vân lời nói càng làm cho hắn cảm giác lời nói bên trong có chuyện, chỉ là hắn nghĩ không ra. Vậy ngươi sẽ làm sao? Tuyển Viên Huệ nhịn không được hỏi. Tịnh Vân cười không đáp, tiếp tục đi về phía trước. Viên Huệ nhíu nhíu mày, tiếp tục theo tới, hai người chạy tới Thiên Lương Thành nông trường khu vực, nông trường cũng là một mảnh hỗn độn, nông trường chỉ là dùng đơn sơ hàng rào vòng vây quanh, bên trong súc vật lác đác không có mấy. Viên Huệ nhìn xem nông trường ngựa khu phương hướng, điên ngựa sự kiện không có quá khứ bao lâu lại lọt vào cây nấm yêu phá hư, hiện tại trăm ngựa khu đã sớm không có ngựa, hắn trực tiếp chất vấn. Ngựa khu ngựa nổi điên là ngươi làm sao? Tịnh Vân chắp tay trước ngực gật đầu, chính là sư đệ làm. Viên Huệ hơi sững sờ, trong mắt của hắn co vào, hắn hỏi như vậy, nhưng chưa từng có nghĩ tới Tịnh Vân sẽ thừa nhận, cái này yêu tăng nổi điên làm gì, hắn tại sao phải thừa nhận? Bất quá Viên Huệ rất nhanh nghĩ đến, coi như Tịnh Vân thừa nhận, nơi này chỉ có hai người bọn họ tại, hắn không có chứng cứ tình huống dưới, QNZ không làm gì được Tịnh Vân. Cái này chỉ sợ mới là Tịnh Vân dám trực tiếp thừa nhận nguyên nhân. Viên Huệ trên mặt rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, hắn lạnh lùng nói, ngươi tại sao phải làm như vậy? Mặc kệ như thế nào, thừa nhận dù sao cũng so không thừa nhận tốt. Tịnh Vân không có trả lời, mà là hướng về nông trường ngựa khu mà đi. Viên Huệ hai tay rút vào ống tay áo bên trong, hắn tay trái đã nắm nuốt một chuôi chẳng hạn, tay phải cầm một đạo phù lục. Hắn vững bước đuổi theo Tịnh Vân bước chân. Dù cho Tịnh Vân thực lực không bằng hắn, hắn cũng không dám phớt lờ. Đến ngựa khu cửa chính, Tịnh Vân không có lại đi vào, mà là lại lần nữa dừng lại, nhìn xem yên tĩnh không tiếng động ngựa khu. Trên bầu trời tụ lấy tối tăm mở mịt mây khói, gió mát thổi đến hai người bông gòn tăng y phát ra phần phật tiếng. Ngừng chân trước cửa, Tịnh Vân mặt lộ ấy náy thở dài nói, cho dù là xúc vật, nhưng ta cu nở dê phạm sát giới, A-di-đà Phật. Viên Huệ híp híp mắt không có nói tiếp. Trong lòng của hắn cái kia cố bất an cảm giác càng ngày càng nặng, Tịnh Vân tận lực đem hắn dẫn tới nơi này, khẳng định có cái gì ý đồ, chỉ là nơi này là Thiên Lương Thành, chẳng lẽ Tịnh Vân muốn giết hắn, chạy ra Thiên Lương Thành sao? Huống hồ mạnh mẽ sĩ gặp bọn họ hai cái đồng thời rời đi, nếu là hắn xảy ra chuyện gì, tuyệt đối sẽ tính tại Tịnh Vân trên thân, hắn nghĩ không ra Tịnh Vân có dạng gì lý do muốn như vậy làm. Tiểu Phật tử cùng Đại Phật tử quan hệ rất kém cỏi. Nhưng hai cái chùa miếu xưa nay sẽ không quang minh chính đại sống mái với nhau. Sư huynh vừa rồi hỏi ta phạm sát giới nguyên nhân, tại ta nói trước đó, có thể hay không cho ta lại nhảy hai câu? Tịnh Vân lại chậm rãi nói. Ngươi muốn nói liền nói, lại có ai có thế ngăn được ngươi Viên Huệ từ đầu đến cuối đứng tại Tịnh Vân sau lưng bảo trì 3-4 bước khoảng cách. Tịnh Vân dừng lại một hồi, đầu hắn cu nở dê không trở về khẽ cười nói, ta là tại trong chùa miếu lớn lên, bản thân ký sự lên, liền là sư phụ, sư thúc, sư bá bọn hắn bực này trưởng bối tại chăm sóc lấy chúng ta những thứ này bị chùa miếu thu dưỡng cô nhi. Viên Huệ khẽ như mày, hắn cùng Tịnh Vân không sai biệt lắm, hắn là tại nhi đồng lúc liền bị đưa vào chùa miếu, cùng các sư huynh đệ đồng thời sinh hoạt lớn lên, bọn hắn những người này dùng mình chùa miếu vì nhà, xưa nay sẽ không phản bội chùa miếu, nhưng hắn không rõ, Tịnh Vân tại sao phải nói những vật này, không biết sư huynh cả đời sung sướng nhất là lúc nào, nhưng ta cả đời trôi qua vui vẻ nhất vẫn là tiểu hài tử thời điểm, khi đó không cần bị sư phụ buộc niệm kinh luyện võ, cả ngày liền là cùng sư huynh đệ đồng thời tại đại điện chơi đùa, các sư phụ bất đắc dĩ, mỗi lần đều đem chúng ta những đứa bé này đuổi đi ra, chúng ta lại sẽ vụng trộm lui về đến, bỏ lên trên Phật tổ trên thân vui đùa ầm ĩ. Tịnh Vân nói đến đây mỉm cười, cu NG may mắn Phật tổ không có trách cứ chúng ta những đứa bé này. Viên Huệ trầm mặc nghe, hắn không khỏi nhớ tới đã từng cùng nhau chơi đùa na ho các sư huynh đệ, hiện tại cũng lâu lắm rồi không gặp. Bất quá đại điện cuối cùng không phải có thế thường xuyên đi vào chơi đùa, chúng ta một ngày đại đa số thời điểm là tại chùa miếu rừng bàn nhược vượt qua. Viên Huệ nghe đến đó hừ lạnh một tiếng, tiểu Phật tự bắt trước đại Phật tự thật sự là bắt trước đến đủ chết để. Liền đại Phật tự dừng bàn nhược cu nở dê bắt trước một cái. Tịnh Vân giống như không có nghe được cái này tiếng hừ lạnh, hắn xa vào tại trong chuyện cũ chậm tiếng thì thầm, kỳ hoa dị thảo luôn luôn đưa tại La Hán vườn, sư phụ bọn hắn sợ chúng ta hủy hoại, cũng sẽ không để chúng ta đi vào, dừng bàn nhược bên trong ngược lại không có quá nhiều kỳ hoa dị thảo. Nhưng đối với chúng ta mà nói, dừng bàn nhược liền là một mảnh chân chính có yên vui, nơi đó có hồ sen, cây bồ đề, mạn đà la các loại cây cối. Nói đến cây cối, không biết sư huynh thích gì nhất hoa cỏ cây cối? Viên Huệ nhíu mày không có trả lời. Tịnh Vân giống như lại nhảy việc nhà, Viên Huệ không có trả lời, đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Ta khi còn bé thích nhất vô ưu hoa, hoa đua nở lúc nhiệt liệt đến như từng đoàn đỏ tươi ngọn lửa, rất mỹ lệ, lúc còn nhỏ trong mắt ta, rừng bàn nhược không có cái gì tốn có thể so sánh được nó. Bây giờ nghĩ lại, ta thích vô ưu hoa không chỉ là nó màu sắc, càng là bởi vì những cái kia theo giúp ta ngắm hoa chơi đùa các sư huynh đệ. Tịnh Vân thanh âm ẩn chứa một tia sầu não. Viên Huệ lông mày nhỏ thành một đống, hán tâm càng phát ra bực bội, cái này Tịnh Vân đến tột cùng muốn nói cái gì?